Mất trí nhớ đừng quẩy. Chương 28, Đại Ngư, gocchuyenaudio.com. Ăn xong một bữa cơm nâng cốc cạn ly, Trung Nghi Bân và Trác Viễn đã đạt tới trình độ kêu nhau viễn ca với nhị bính luôn rồi. Đối với chuyện điều tra cái nick marketing online kia, Trác Viễn biểu thị cứ bao trên người anh ta, nhưng đừng để cho bất luận kẻ nào biết là anh ta cha. Trác Viễn tự chạy xe, do đã uống rượu nên không thể lái xe về được. Trung Gia Bân nói cứ để tài xế đến đưa anh ta về trước. Trác Viễn xua tay cự tuyệt, kêu một chiếc taxi đến, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Đúng lúc Ngu Đường cũng đi ra tiễn người, vị hoàng đồng kia có tài xế riêng, không cần Ngu Đường phí tâm, tự đi về một mình. Hai nhóm người gặp nhau ngay chỗ đậu xe. Trung Nghi Bân nhìn về phía Ngu Đường mang theo cặp mắt thâm trầm, giơ tay lên tiếng chào. Ngu Tổng, thật là trùng hợp. Ngu Đường quay đầu nhìn về phía anh. Hai vị Trung Tổng cũng uống không ít rồi đúng không, không bằng đến uống ly trà giải rượu nào. Vậy chúng tôi không khách khí. Trước khi đệ cất lời, Trung Gia Bân đã đồng ý trước. Trung Nghi Bân ngốc lăng bị ca ca dẫn vào đại sảnh, bên hông đại sảnh có một phòng trà cung cấp nước trà có công hiệu giải rượu, thu phí cho có lệ. Trung Tổng tận lực chờ tôi, là có lời định nói với tôi sao? Ngu Đường không có chút men say nào, sắc bén ngồi trên ghế sofa kiểu châu Âu, nhàn nhạt nhìn Trung Gia Bân. Trung Nghi Bân sừng sốt, anh chỉ cảm thấy thời gian ăn cơm của đêm nay có hơi dài, nhưng cũng không nhìn ra đại ca cố gắng kéo dài thời gian gì cả. Quay đầu thấy trợ lý đứng sau lưng đại ca, nhất thời hiểu rõ, chắc là lúc đó vị trợ lý này bị phái đi ra nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên phía Ngu Đường rồi. Chỉ là nhất thời tôi cảm thấy hiếu kỳ, sao mà tự nhiên Ngu Tổng lại cảm thấy hứng thú với cổ phần của công ty sóng cũ vậy. Trung Gia Bân nhấp một ngụm trà giải rượu, đắng đắng chát chát cũng không quá dễ uống. Vốn dĩ Thịnh Thế cũng có ý đồ thu mua một chút cổ phần của công ty sóng cũ, nhưng giá quá đắt lại dự tính thấy không có khả năng tăng giá quá cao, vậy nên liền gác lại ý định đó. À, anh thật đúng là cơ trí nhỉ, chỉ dựa vào chuyện tôi gặp mặt Hoàng Đồng liền đoán được nhiều như vậy. Rõ ràng Ngu Đường còn nhỏ tuổi hơn Trung Nghi Bân, thế nhưng khẩu khí lại còn thành thục hơn cả Trung Gia Bân, cứ như mình mới là một tiền bối vậy. Không có ý gì khác, chỉ định nhắc nhở Ngu Tổng một chút, Dụ Hoa cũng đang nhìn chằm chằm vào cổ phần của sóng cũ đấy. Trung Gia Bân lại nhấp tiếp một ngụm trà, xong rồi liền đứng dậy cáo từ. Dụ Hoa đang giành một hạng mục với Thịnh Thế, nếu như bởi vì giành cổ phần công ty với Ngu Đường mà bị trì hoãn tài chính, đối với Thịnh Thế mà nói, đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Ngu Đường uống một hơi cạn sạch trà giải rượu trong ly, cười như không cười nhìn Trung Gia Bân. Trung Tổng thật thủ đoạn, bất quá, muốn đạt được chỗ tốt dù sao cũng phải có chút thành ý chứ. Bước chân đang rời đi của Trung Gia Bân dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường. Đương nhiên rồi, Ngu Đường lại tự rót cho mình một ly trà giải rượu nữa, nâng ly lên với hai anh em. Tiểu Trung Tổng không uống thêm vài ly sao? Không sợ đến lúc về bị vợ ghét bỏ hả? Trung Nghi Bân nghiêng đầu một cái, cảm thấy vị Ngu Tổng này rất thú vị, vì vậy anh liền xoay người đi về rót một ly. Ngu Đường híp mắt cụng ly với anh, hai người cùng uống ừng ực cạn sạch cả ly. Ngồi vào xe, nhìn xe của Ngu Đường chạy đi mất, Trung Nghi Bân hiếu kỳ. gocchuyenaudio.com, Ngu Đường đã kết hôn rồi. Trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn mới chỉ chừng 20, không nghĩ tới đã có vợ rồi hả ta? Chưa, Trung Gia Bân tựa lưng vào ghế, nhéo nhéo mi tâm, cậu ta có một bạn nam ở chung, chính là tổng tài của giải trí Tinh Hải. Mắt Trung Nghi Bân sáng ngời, không ngờ cũng là một người vợ nam, trách không được lại khuyên anh uống nhiều trà giải rượu một chút, hoàn toàn là kinh nghiệm của người từng trải đó nha. Trên đường về nhà trời lại đổ mưa, mùa hè ở thủ đô cứ y như sắc mặt trẻ con, thay đổi thất thường. Trung Nghi Bân nhịn không được gọi điện thoại cho Sở Khâm. Em đã về tới nhà chưa? Bên ngoài trời đang mưa đó. Sở Khâm đi ăn tôm hùm nhỏ với Lâm Thiếu Thiếu, cho dù hai người có ăn ba mâm thì hiện tại cũng đã ăn xong hết cả rồi. Em đang ở nhà nè, anh tới đâu rồi? Vừa qua khỏi Tam Hoàn, chắc còn cỡ nửa tiếng nữa. Trung Nghi Bân nhìn thử GPS chỉ đường của tài xế, thành thật trả lời. Trung Gia Bân nhìn mưa ngoài cửa sổ, nghe đệ nói chuyện điện thoại xến xúa. Uống chút rượu, hừm, không có lái xe, anh ngồi xe của ca ca về. Á, em không nói anh cũng quên mất, hề hề. Ngữ điệu ngốc ngốc nghếch nghếch mang theo vài phần làm nũng, Trung Gia Bân khẽ hừ một tiếng, đã lớn vậy rồi mà còn làm nũng, sau khi đệ mất trí nhớ thực sự là càng sống càng thụt lùi mà. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đệ bên cạnh sát lại gần. Ca, ngữ khí lấy lòng, không hề khác biệt với giọng điệu lúc nói chuyện với Sở Khâm ban nãy. Trung Gia Bân quay đầu, liền thấy cái đầu lớn của đệ đã sắp gối lên vai anh nâng tay lên đẩy đệ ra xa chút. làm gì đó, cái bộ hậu cung thục phi chuyện kia em định quay thành một bộ phim truyền hình với chế tác tinh xảo, có thể cho em thêm chút tiền nữa được không? Trung Nghi Bân đáng thương hề hề nói, bản kế hoạch trình lên, nói bộ phim cầu huyết càng có thể kiếm nhiều tiền hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên Trung Gia Bân bị đệ đệ nhìn như vậy, một đôi mắt sáng long lanh khiến anh cảm thấy áp lực gấp bội, nói chuyện cũng không chắc như đinh đóng cột được nữa. Đó là do bọn họ chưa làm tốt, ngày mai em sẽ đưa bản hoàn chỉnh đến cho anh xem. Trung Nghi Bân hứa hẹn, vươn tay túm lấy tay áo của Kaka kéo kéo ăn vạ. Trung Gia Bân để mặc đệ đệ nắm lấy tay áo của mình kéo đến mức cả bộ tây trang được đặt làm riêng đều nhăn lại, mặt không thay đổi nói. Ngày mai lúc họp đem tới Trung luôn đi. Yay, Trung Nghi Bân hoan hô một tiếng, quả nhiên làm nũng với Kaka là hữu dụng mà. Đúng lúc này cũng đã đến nơi, xe dừng lại trước cửa tiểu khu của Sở Khâm, Trung Nghi Bân dùng đầu cụng vào vai đại ca một cái, ca, em về nha, mai gặp. Sở Khâm đang đứng trước cửa tiểu khu trong tay cầm một cây dù cầu vồng. Dù cầu vồng rất rộng, có tới tận 16 khung dù, vô cùng rắn chắc, cho dù có đứng trong bão tố cũng sẽ không bị thổi ngược lại, còn có thể che khuất cả hai người nữa. Bảo bối, Trung Nghi Bân thấy cậu, lập tức nhào qua. Sở Khâm đón lấy anh, vội dùng dù che lấy người, quay đầu vẫy vẫy tay với đại ca Trung Gia đang ngồi trong xe. Trung Gia Bân thấy đệ đệ có người đón, liền không nói thêm gì nữa, ý bảo tài xế lái xe. Chờ đến khi không nhìn thấy hai người kia, anh mới thong thả ung dung kéo thẳng âu phục nhăn nheo lại, nắm đấm tay lại đặt ở bên môi, chặn lấy khóe môi đang liên tục cong lên. Trời mưa thích hợp cho việc ngủ nhất, Trung Nghi Bân hưng phấn mở cửa sổ ra, để cho tiếng mưa rơi tí tách truyền vào cũng. Góc truyện audio.com, không cần mở máy điều hòa, hô hấp mang theo hơi ẩm của nước mưa, có thể giúp giấc ngủ ngon hơn. Sở Khâm sợ đến tối anh bị nóng, lấy chiếu ra trải. Chiếu được làm từ mảnh trúc khiến cho Trung Nghi Bân cảm thấy rất mới mẻ, anh lăn một vòng ở bên trên, sau đó lăn đến bên người Sở Khâm. Dạ, không sao cả, gần đây vô cùng tốt. Sở Khâm đang nói chuyện điện thoại với mẹ thấy Trung Nghi Bân lăn đến, duỗi tay đè cái đầu lớn đang ra sức liếm thắt lưng của cậu. Nhà cậu không ở thủ đô, ba mẹ đã quen ở quê, không thích dọn đến đây, chỉ có ngày lễ ngày Tết có thể về nhà thăm họ. Mẹ Sở vừa mới xem thời sự, nghe nói ở thủ đô đột nhiên có mưa lớn xối xả, bà vội gọi điện thoại hỏi thử xem con trai có đang tăng ca không. Hỏi thăm cả đống chuyện về sinh hoạt hàng ngày, đề tài liền nhịn không được chuyển đến vấn đề tìm đối tượng. Đối tượng à, Sở Khâm mím môi, nhìn Trung Nghi Bân đang trợn to cặp mắt tròn xoe, thật ra cũng có một người, chỉ là, lớn hơn con 2 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi cũng có sao, lớn một chút sẽ biết thương con hơn đó. Mẹ Sở vui vẻ không thôi, thằng con ngốc nhà mình, rốt cục cũng tìm được vợ rồi, Tết này dẫn người về nhà chơi chút nha. Dạ, để tới đó rồi tính sau. Sở Khâm hàm hồ trả lời, lại hỏi thăm việc nhà vài câu, sau đó cậu mới cúp điện thoại. Xuất thân của cậu bình thường, trong nhà không hề có nửa phần quan hệ với giới giải trí. Ba là một thầy giáo, mẹ là một công nhân viên chức của xí nghiệp nhà nước, sau đó xí nghiệp đóng cửa, bà tự mở cửa hàng kinh doanh, bởi vì tính cách rất mạnh mẽ, việc làm ăn cũng không tệ lắm. Cậu vẫn chưa thẳng thắn với người nhà, dù sao ba cậu là một phần tử trí thức truyền thống, khẳng định sẽ không thể tiếp thu chuyện này được, chỉ có thể để từ từ thôi. Mẹ kêu em dẫn anh về nhà kìa. Trung Nghi Bân rất là hưng phấn, anh đẹp trai lại có tiền như vậy, nhất định mẹ em sẽ thích thôi. Vậy trước tiên anh phải cắt kê kê đi, vậy mẹ mới thích được. Sở Khâm liếc xéo anh, Trung Nghi Bân sụ mặt, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, xoay người nằm thành hình chữ đại. Đến đây đi, vì Athena, anh có thể hiến dâng kê kê của mình. Anh muốn hiến dâng kê kê cho Athena. Sở Khâm cưỡi lên người anh, vươn đầu ngón tay chọt chọt anh như vậy gọi là khinh nhờn thần linh, biết không hả? Trung Nghi Bân bị cậu chọt đến có phản ứng, vươn tay nắm lấy eo của Sở Khâm, ấn ấn mông thịt mềm mại xuống. Em chính là Athena của anh nha, nữ thần, có thể cho phép chiến sĩ trung thành của em, nhìn thử xem hôm nay em mặc quần tứ giác màu gì được không? Phụt ha ha, Sở Khâm bị chọc cho cười ngã vào người anh, bị cái tên đang rình mồi kia cắn vào lỗ tai. Cuối cùng, trên tấm chiếu trúc Sở Athena, Khâm Thiêng Liêng, tiếp nhận kê kê của tín đồ Trung gà con thành kính hiến dâng lên. Sáng hôm sau Trung Nghi Bân đã thức dậy từ sớm tìm cái bản kế hoạch dự toán ra. Trong túi tài liệu phát hiện một sấp văn bản, bên trên viết đầy các ý kiến về hạng mục này. Hiện tại trên thị trường có đủ các loại phim cầu huyết nhưng khán giả cũng không phải đồ ngu, dưới tình huống không có gì để xem mới sẽ đi coi phim cầu huyết. Nhưng họ cũng chỉ có thể xem một lần mà thôi, nói cách khác cái loại phim truyền hình cầu huyết gài mìn người ta chết không đền mạng này, chỉ có thể hot trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó không có cơ hội được chiếu lại lần thứ hai. huống chi, hiện tại quyền đăng tải trên mạng Internet cũng là. Góc chuyện audio.com, một khối lợi nhuận không thể bỏ qua được nếu như quay phim cầu huyết nhất định phải buông tha cho một phần lợi ích mà lại còn khiến cho danh tiếng của Thịnh Thế gặp phải tổn hại. Phải quay một bộ phim truyền hình tinh xảo. Trung Nghi Vân sờ sờ cằm, đây chính là bài diễn thuyết mình đã chuẩn bị sẵn trước khi mất trí nhớ, bên cạnh còn có một file PowerPoint nữa. Cái này rất hữu dụng, trước đây anh cứ mãi lo đọc mail và tài liệu, không có cẩn thận nghiên cứu mấy thứ trong máy tính của mình. Nghĩ như vậy, anh tiện tay mở mấy ổ đĩa ra. Ổ D là tài liệu công việc, ổ E là các loại phần mềm, ổ F thì lại chứa rất nhiều hình ảnh và video. Tò mò mở thử một video lên, hình như là một bộ phim vườn trường, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi trên đường cây dợp bóng, đột nhiên có một người vạm vỡ lao tới, bịt miệng bắt cóc cậu ta. Hề, không ngờ còn là một bộ phim phá án nữa đó. Trung Nghi Bân nhíu mày, coi thêm chút nữa, người vạm vỡ dùng dây trói hai tay thiếu niên lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cậu ta ra, trong miệng lẩm bẩm vài câu tiếng Nhật. Sở Khâm ngáp đi tới, rót một ly nước uống, nhìn thoáng qua màn hình của Trung Nghi Bân, cậu phun một ngụm nước ra ngoài. Cách chương.